Chương 469 tối cường thăng cấp hệ thống. Phong đế. Cố thủ bản tâm, dùng ngươi lực lượng không ngừng xung kích thức hải. Chưa đủ. Còn chưa đủ, mạnh hơn chút nữa. Còn chưa đủ. Còn thiếu một chút. Ở trong mật thất Hồng Thiên Tuyệt cả người đại hãn, trên người bốc lên như hỏa diễm bình thường khí tức, hắn không ngừng dẫn dùng lực lượng xung kích thức hải, không ngừng xung kích, nhưng là liền là vô pháp phá tan mỏng như giấy ràng buộc ở bên cạnh hắn, một tên tiên giả. Mi tâm nhíu chặt, nhìn Hồng Thiên Tuyệt thể nội lực số lượng vận chuyển, hắn cũng vô cùng lo lắng ghê chưa đủ. Lại thêm đại ngươi lực lượng, chiến đế cảnh giới chính là muốn nhanh bên trong cơ thể ngươi hết thảy tiềm năng lực lượng đều kích phát đi ra, nếu như ngươi không làm được lời nói, ngươi cả đời này cũng xong bất phá, được cơ truyện ở HTTP, Trininete, tiên giả trầm trầm nói xong, thế nhưng như vậy vẫn không được, vẫn không thể đem Hồng Thiên Tuyệt thể nội lực số lượng kích phát đi ra. Hồng Thiên Tuyệt là hắn vừa ý đệ tử, trước đây chỉ là vừa ý. Hàng năm lại đây hơi thêm giáo dục, tại sự giúp đỡ của hắn cùng Triều Thiên Tông hết thảy tu luyện tư nguyên chống đỡ dưới, Hồng Thiên Tuyệt đột phá tốc độ quả thực liền như thần nhanh bình thường, không người có thể so sánh. Nửa tháng trước, tiên giả đột nhiên giá lâm, hơn nữa hắn không có sẽ rời đi, bởi vì hắn mang theo nhiệm vụ tới, nếu như có thể cho Thông Thiên Tiên Điện vận chuyển một tên đồ ma người, vậy hắn sư phụ khẳng định tại Thông Thiên Tiên Điện vị trí sẽ tăng lên một đại tiệc, thậm chí sẽ trở thành Thông Thiên Tiên Điện đại trưởng lão, chính hắn cũng có khả năng trở thành thần đế học viện tài quyết các trưởng lão, tài quyết các, ngự trị ở thần đế học viện bên trên. Hồng Thiên Tuyệt thiên phú là hắn những năm này gặp tốt nhất, mấy năm qua hắn một mực bí mật trợ giúp Hồng Thiên Tuyệt, đồng thời đã đem hắn thu nhập đệ tử, chỉ cần lần này đột phá chiến đế, Hồng Thiên Tuyệt liền không cần khảo hạch trực tiếp liền có thể đi vào thần đế học viện, trở thành trọng điểm bồi dưỡng đồ ma người. Nhìn Hồng Thiên Tuyệt lực lượng đang yếu bớt, hắn mi tâm trừng, quát lên. Ở ngươi còn muốn trở thành Nam Thiên Vực đệ nhất cường giả, hôm nay ngươi xung kích không đi lên, ngươi còn thế nào trở thành đồ ma người? Làm sao tiến vào thần đế học viện? Thiên Tuyệt, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Hồng Thiên Tuyệt ý niệm tiến vào một loại siêu nhiên cảnh giới, cả người xương cốt khanh khách nổ vang, lại một lần liều mạng đánh thẳng vào, ê không được. Tiên giả trong lòng căng thẳng, kể ba năm qua hắn đột phá tốc độ quá nhanh, cho tới quên một ít nhục thân tu luyện. Nếu như không thể một hơi phá tan chiến đế cảnh giới lời nói, hắn có thể sẽ bị phế sạch. Lời nói như vậy, ta ba năm qua nỗ lực đều uổng phí. Không thể. Sư phụ vẫn chờ ta, như quả ngã có thể mang một tên đồ ma người trở về lời nói, sư phụ nhất định sẽ cao hứng, hắn không thể thất bại. Tiên giả mi tâm căng thẳng, thời điểm này hắn cũng không lo nổi nhiều như vậy, nặng nề nói, ở ngươi còn nhớ Đắc Long Phi người này sao? Chính là muốn với ngươi đoạt nữ nhân này cái tiểu tử. Hắn hiện tại tu vi đã là chiến thần điên phong cảnh giới, hơn nữa hắn tất cả phương thế lực cũng bắt đầu chạy tới Triều Thiên Tông rồi. Ngươi biết mục đích của hắn là cái gì không? Chính là muốn cướp đi ngươi nữ nhân, nếu như ngươi không thể đột phá chiến đế cảnh giới, ngươi nữ nhân nhất định sẽ bị cướp đi. Thiên Tuyệt, ngươi muốn trở thành nhân thượng nhân, thành là tối cường giả, vậy ngươi cửa ải này nhất định phải xông tới. Hắn cũng biết Long Phi người này, thế nhưng Long Phi cái gì tu vi hắn cũng không rõ ràng. Hắn sở dĩ nói Long Phi là chiến thần điên phong chính là vì kích thích Hồng Thiên Tuyệt. Hắn muốn đem Hồng Thiên Tuyệt tâm bên trong lửa giận cho kích lên. Quả nhiên, Hồng Thiên Tuyệt hai mắt bỗng nhiên vừa mở, hi hừ. Chỉ là một cái phế vật cũng muốn theo ta đoạt nữ nhân. Đầy sao cũng xứng cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Long Phi, ta chưa từng có đem ngươi để ở trong mắt, chưa từng có. Ở trong mắt ta ngươi ngay cả dung dế cũng không bằng. Tại Hỏa Ly thành ta có thể dẫn ngươi một lần, ta liền có thể dẫn ngươi lần thứ hai. Theo ta đoạt nữ nhân. Ngươi còn chưa có tư cách. Hồng Thiên Tuyệt tâm trung lửa giận phun trào, ngông cuồng bá khí thả ra ngoài. Vào đúng lúc này tiên giả mi tâm đại hỉ, bởi vì Hồng Thiên Tuyệt lực lượng đột nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều gấp đôi. Bất quá một đạo ma khí tại Hồng Thiên Tuyệt trong tâm thần lặng yên mà sinh, cố thủ tâm thần lực lượng có một tia xúc động rung, tiên giả trong lòng âm thầm căng thẳng, ngài muốn ngăn cản sao? Ngăn cản, Hồng Thiên Tuyệt xung kích chiến đế cảnh giới tất nhiên thất bại. Không thể. Ta tuyệt đối không thể ngăn cản hắn, hắn nếu như xung kích thất bại chỉ có thể bị trở thành một cái phế vật, ta ba năm qua nỗ lực không muốn cứ như vậy biến thành phế vật, tuyệt đối không thể. Dù sao, Quá Tôn cũng đã nói, bất kể là người, là ma, là yêu cũng có thể tiến vào thần đế học viện, cho dù hắn rơi nhập ma đạo cũng giống vậy có thể trở thành đồ ma người. Tiên giả nội tâm điên cuồng lên, hắn có thể cứu Hồng Thiên Tuyệt, có thể đem trong cơ thể hắn ma khí loại bỏ, nhưng là hắn cũng không hề làm như vậy, bởi vì một khi khu trừ ma khí Hồng Thiên Tuyệt liền sẽ xung kích thất bại, lời nói như vậy, hắn nỗ lực liền uổng phí, ma khí, cũng là bởi vì hắn mới vừa nói những kia tiếp thích lời nói, nếu không thì Hồng Thiên Tuyệt tuyệt đối không thể để tâm ma xâm lấn, gia tăng ngươi lực lượng, phá tan nó. Tiên giả phát ra gầm lên giận dữ, Hồng Thiên Tuyệt cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, "Y a, E Long Phi, ngươi nếu như tới rồi, ta nhất định giết chết ngươi." Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, bầu trời bạo liệt như vậy, phát ra như tiếng sấm tiếng nổ mạnh, thanh âm bao trùm bách vạn cây số, đồng thời còn đang không ngừng khuếch tán, "Y phong đế rồi. Có người phong đế rồi. Trời à, lại có thể có người phong đế rồi." Là Vâng, đúng, Triều Thiên Tông phương hướng. Lẽ nào? Là Hồng Vạn Đồ. Không thể, hắn căn bản không có xung kích chiến đế tư cách, duy nhất khả năng chính là Hồng Thiên Tuyệt. Nếu như là lời của hắn, này Triều Thiên Tông sắp trở nên thế không thể đỡ, Nam Thiên Vực thật sự cũng bị Triều Thiên Tông một tay che trời. Thanh âm truyền bá bách vạn cây số, vô số tông môn khai bắt đầu khiếp sợ Nam Thiên Tông, Huyền Kiếm Tông. Những chính thống đó tông môn tất cả đều triệu tập những bế quan đó trưởng lão, thái thượng trưởng lão thương nghị, chiến đế cảnh giới, mấy trăm năm nay Lai Đô chưa từng xuất hiện một vị, chiến đế cảnh giới tu vi dễ như ăn cháo liền có thể đem một cái nhất lưu tông môn phá hủy, bọn hắn nhất định phải thận trọng ứng đối lên Triều Thiên Tông, ha ha ha, Hồng Vạn Đồ hưng phấn cười ha hả. Của ta nhi tử mới là Nam Thiên Vực đệ nhất nhân, ha ha. Chiến đế cảnh giới, ai có thể làm được? Toàn bộ Triều Thiên Tông đều vô cùng hưng phấn. Chiến đế cảnh giới ý vị như thế nào, mang ý nghĩa bọn hắn nhất thống Nam Thiên Vực thời điểm đã đến, Nam Thiên Tông trâu bò. Trực tiếp nghiền ép, Long Phi tàn sát diệt ma tông rất lợi hại. Trực tiếp hành hạ đến chết, cho dù toàn bộ Nam Thiên Vực tông môn tính gộp lại cũng không phải Triều Thiên Tông đối thủ rồi. Liễu Lạc Khê trong sân, Tiếu Điềm Điềm ánh mắt đờ đẫn, Diệp Tử Y ngồi ở bậc thang lên một câu cũng không nói được, Liễu Lạc Khê ngửa đầu nhìn bầu trời, bên trong tâm tại tích huyết, Long Phi không chết trở về tin tức nàng thật cao hứng. Nàng trong lòng một mực mang trong lòng hy vọng Long Phi có thể cứu nàng nhưng là Hồng Thiên Tuyệt đột phá chiến đế rồi, trong lòng. Nàng cuối cùng một tia hy vọng cũng tan vỡ, nàng trong lòng đang khóc, tại tê tâm liệt phế khóc, đang thét gào, "Ệ Long Phi, ngươi ngàn vạn, tuyệt đối không nên đến, tuyệt đối không nên." Số từ 1872.